Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm Vô Tâm không biết đây là ý gì, nhưng nhìn Trương Tứ Phong này không có hảo ý hình dạng, cũng biết chắc không có gì hay ý tứ. Hừ, tốt, hai người các ngươi đủ kiêu ngạo, ngày hôm nay chính là các ngươi tử kỳ, ta nói cho các ngươi biết, phương viên 2000 thước trong vòng không gian đã bị ta đóng cửa, các ngươi không cần suy nghĩ đang chạy trốn, dù cho trốn vào bên trong không gian, ta cũng lập tức sẽ phát hiện các ngươi. Các ngươi một cái thất tinh cửu giai, một cái thất tinh bát giai, có dũng khí ở trước mặt ta còn dám kiêu ngạo, đơn giản là muốn chết, cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, quỳ ở trước mặt ta ngoan ngoãn dập đầu cầu xin tha thứ, lại đem trên người binh khí các loại bảo vật toàn bộ gọi ra, bằng không, ta lập tức diệt giết các ngươi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kiếm Vô Tâm hừ lạnh một tiếng, nhìn hai người, cực kỳ ngạo khí đạo, một cổ khổng lồ mà sắc bén khí thế trong sát na từ trên người hắn bộc phát ra, trực bức hai người, bất quá cũng đối với Tần Thiên hai người không có ảnh hưởng gì. Đạo trưởng, tên này quá kiêu ngạo, có muốn hay không giết chết bọn họ? Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong hỏi. Nhất định, tiểu tử này tế bi nộ nhục, bắt lại hung hăng được, phải quất roi ra tử. Trương Tứ Phong vẻ mặt hận hận hình dạng. Ta đi, ngươi đặc biệt con ngựa nặng như vậy miệng. Tần Thiên liếc một cái Trương Tứ Phong. Đối diện Kiếm Vô Tâm nhìn hai người còn đang lời vô ích, nhất thời càng phát lửa giận, đã không nhịn được, vung tay lên, quát lên, động thủ. Ngẫu nhiên nhanh chóng đó là hướng phía Tần Thiên hai người vọt tới, sau lưng bốn người cũng là nhanh chóng theo sau. Tần Thiên nhìn Kiếm Vô Tâm giết đến, lập tức liền đối với Trương Tứ Phong hô, cái này Kiếm Vô Tâm ta đi đối phó, ngươi đối phó còn dư lại này bốn cái là được rồi. Nói xong Tần Thiên nhanh chóng đó là hướng phía Kiếm Vô Tâm nghênh liễu thượng khứ, Trương Tứ Phong cũng là hướng về phía bốn người khác xông tới. Oanh! Trong chớp nhoáng này, Kiếm Vô Tâm trên người thực lực đáng sợ trong nháy mắt bạo phát ra, trực tiếp đó là đạt tới 8 sao nhất giai kinh khủng cảnh giới, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Hừ! Tiểu tử, lần này là ta thực lực chân chính, sợ rồi sao? Kiếm Vô Tâm nhìn Tần Thiên vẻ mặt đắc ý nói. Tần Thiên cũng không nói gì thêm, trên người bỗng nhiên kim quang đại tác phẩm, kinh khủng hủy diệt lực từ Tần Thiên trên người bạo phát ra, trong chớp nhoáng này, thực lực của Tần Thiên cũng là đạt tới 8 sao nhất giai cảnh giới. Nhất thời, đối diện Kiếm Vô Tâm lập tức ngây dại, không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên cũng là 8 sao nhất giai. Làm sao có thể? Kiếm Vô Tâm nhìn Tần Thiên giật mình nói. Dế nhủi, cái gì gọi là làm sao có thể à? Chưa từng nghe qua Lý Ninh nói sao không có tất cả giai mới có thể. Tần Thiên vẻ mặt khinh thường nhìn Kiếm Vô Tâm. Lý Ninh? Ai à? Kiếm Vô Tâm một trận nghi hoặc. Lý Ninh, nó là quốc gia của ta vĩ đại vận động viên, vận động phẩm bài Lý Ninh người sáng lập, không hiểu trăm độ đi. Tần Thiên nhìn Kiếm Vô Tâm miệng đầy nói bậy. Kiếm Vô Tâm căn bản không biết Tần Thiên ở chém gió cái gì, cả giận nói, ít cho ta nói bậy, dù cho ngươi 8 sao cảnh giới thì tính sao, làm theo là tử, ăn ta một chiêu. Kiếm Vô Tâm nói xong nhanh chóng đó là hướng phía Tần Thiên giết đến, trong chớp nhoáng này, cả người hắn đều tựa hồ biến thành một thanh thật lớn mà sắc bén chiến kiếm, trên người bỗng nhiên huyễn hóa ra vô số chiến kiếm đi ra, cả người khí thế kế tiếp kéo lên, cao tới 8 sao ngũ giai hủy diệt lực từ trên người của hắn bạo phát ra. Đi tìm chết đi. Kiếm Vô Tâm hét lớn một tiếng, trong nháy mắt trên người vô số chiến kiếm hướng phía Tần Thiên diệt sát đến, nhanh vô cùng tốc, cuồn cuộn nổi lên một cổ chiến gió kiếm bạo. Tần Thiên cũng không chút hoang mang, nhìn giết qua đến chiến kiếm, Tần Thiên hai tay nhanh chóng huy động, cửu đạo ánh sáng màu vàng từ Tần Thiên trên người như bay ra, trong chớp nhoáng này, 9 con màu vàng chim xanh xông lên phía chân trời, trong nháy mắt biến thành 9 đạo to lớn kim sắc long quyển phong bạo, cao tới 100 mét chi to lớn. Phi thường kinh khủng đạt tới 8 sao ngũ giai hủy diệt cảnh giới. Giết! Tần Thiên vung tay lên, trong nháy mắt 9 đạo to lớn chim xanh long quyển nhanh chóng đó là, hướng phía Kiếm Vô Tâm công kích nghênh liễu thượng khứ. Hai người công kích trong nháy mắt đó là đánh vào cùng nhau. Rầm rầm! Ẩm vang! Giờ khắc này, thiên địa phong vân biến sắc, không gian thốn thốn vỡ vụn, hai đạo công kích đánh vào nhau, sinh ra không gì sánh được kinh khủng hủy diệt năng lượng, trong nháy mắt nổ tung phương viên 1 km trực tiếp đó là bị được bao phủ ở tại hủy diệt năng lượng bên trong, Tần Thiên đám người trong nháy mắt đó là bị được quét ngang đi ra ngoài. Oanh! Rầm rầm! Kịch liệt tiếng nổ vang lên, đại địa kịch liệt rung động, mặt đất thôn thôn vỡ ra, không ngừng bạo khởi, trong nháy mắt tất cả hoa cỏ cây cối bị được đánh nổ nát bấy. Tần Thiên cả người rơi ở trên mặt đất, liên tiếp lui về phía sau, không có đã bị tổn thương gì, Kiếm Vô Tâm cũng giống như vậy, Trương Tứ Phong đám người còn lại là bi thôi một điểm, Đám còn chưa bắt đầu chiến đấu, đã bị oanh tạc đi ra ngoài, mỗi một người đều bị được chôn ở hố đất bên trong, mai thi thể như nhau. Vô lượng thọ Phật, nằm cái rãnh, ngươi xem đúng giờ có được hay không, thiếu chút nữa mưu sát ta. Trương Tứ Phong từ hố đất bên trong bò đi ra, rơi vào Tần Thiên trước mặt bất mãn nói, cả người đều là bùn đất. Khụ khụ, cái này xin lỗi, quyền cước không có mắt, ta lần sau chú ý. Tần Thiên ngượng ngùng nói, hừ, thảo nào có dũng khí lớn lối như vậy, thì ra, vốn còn thật sự có tài, bất quá ngươi còn không phải là đối thủ của ta, tiểu tử, chúng ta đến bên kia đi, nơi này lưu lại cho bọn hắn. Kiếm Vô Tâm nhìn Tần Thiên cười lạnh nói, nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi, bởi vì lo lắng hai người chiến đấu ngộ thương đối thủ. Hừ, Tần Thiên khinh thường nhìn Kiếm Vô Tâm, nhanh chóng bay đi tới. Lúc này, kiếm vực mặt khác bốn người nhanh chóng đó là hướng phía Trương Tứ Phong, bên này giết tới rồi. Đi tìm chết đi. Kiếm vực đệ tử quát to, bốn người nhất tề hướng phía Trương Tứ Phong giết đến. Vô lượng thọ Phật, ngươi cho là đạo gia ta dễ khi dễ sao, nhìn đạo gia ta làm sao làm tử các ngươi. Trương Tứ Phong không biết quát to, chợt tế ra bản thân chén bể, đồng thời cả người khí thế, chợt tăng vọt, tu vi trực tiếp đột phá thất tinh bát giai, đạt tới thất tinh cửu giai đỉnh phong, cả người trong nháy mắt đó là, vượt qua lúc này bốn cái kiếm vực đệ tử một cái giai tầng, cả người thần hoa bốn phía. Uống. Vô lượng thọ Phật, nhìn đạo gia làm sao làm tử các ngươi những thứ này xỏa bức. Trương Tứ Phong hai tay thôi trong tay mình chén bể, chợt liền hướng phía kiếm vực đệ tử lướt đi. Này bốn cái kiếm vực đệ tử nhất thời sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Trương Tứ Phong cư nhiên trong lúc bất chợt thăng cấp, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, thế nhưng cũng không có biện pháp, đã vọt tới Trương Tứ Phong trước mặt, không có biện pháp lui về sau, chỉ có thể kiên trì nghênh đón. Oanh! Oanh! A! Trương Tứ Phong công kích trở nên cực kỳ sắc bén, đáng sợ vô cùng hủy diệt đêm thất tịch từ trên người của hắn dâng trào ra, uyển như biển gầm núi lở, cực kỳ kinh người, chén bể trực tiếp thay đổi hướng phía cầm đầu kiếm vực đệ tử đoạt mệnh đi. Như vậy công kích khiến cầm đầu cái kia kiếm vực đệ tử không cách nào ngăn trở, không nghĩ tới Trương Tứ Phong lại có gặp chuyện không may cảnh giới thực lực, nhất thời trong lòng kinh hãi. Nhanh, tập trung lực lượng. Cái này kiếm vực đệ tử nóng nảy hô lớn. Bên cạnh ba gã kiếm vực đệ tử lập tức nhất tề hướng phía cái này, kiếm vực đệ tử áp sát, chuẩn bị thả ra công kích, cùng nhau ngăn trở Trương Tứ Phong tiến công, nhưng là căn bản không còn kịp rồi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Trương Tứ Phong công kích hung hăng được. Phải đập nộ ở lúc này bốn cái kiếm vực đệ tử trên người. Trong nháy mắt, cầm đầu người kia kiếm vực đệ tử còn chưa kịp phản ứng, liền hóa thành một đoàn huyết vụ, hình thần câu diện, cái khác ba cái cũng là trực tiếp bị, được đánh bay ra ngoài, nặng nề nện xuống đất, trực tiếp bị thương nặng. Vô lượng thọ Phật, cho các ngươi kiêu ngạo, đạo gia ta muốn hung hăng được, phải đập chết các ngươi. Trương Tứ Phong nhìn trọng thương ba cái kiếm vực đệ tử, tiếp tục tấn công đi qua, chén bể lần thứ hai phát sinh chói mắt hủy diệt năng lượng. Hướng phía ba cái kiếm vực đệ tử diệt sát đi qua. Lúc này ba cái kiếm vực đệ tử lọt vào bị thương nặng, còn chưa kịp từ dưới đất đứng lên, thấy Trương Tứ Phong công kích cư nhiên lại nữa rồi, nhất thời sắc mặt khó coi cực kỳ, muốn chạy trốn cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn chén bể hướng phía mình giết qua đến. Oanh! A! Tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên, hai cái kiếm vực đệ tử lần này trong công kích trực tiếp đó là bị được nổ nát bấy, cái khác hai chân nhất tề bị được vỡ nát, là còn lại nửa người trên. Miệng vết thương tiên huyết chảy ròng, chói mắt một mảnh. A, chân của ta, chân của ta. Cái này kiếm vực đệ tử kêu thảm thiết nói. Vô lượng thọ Phật, thực sự là thương cảm a, ta đưa ngươi đi địa ngục thấy chân của ngươi đi. Trương Tứ Phong thở dài nói, trực tiếp vọt tới, một cước đạp vỡ cái này kiếm vực đệ tử đầu, biết tính mạng của hắn. Vô lượng thọ Phật, không cần cảm tạ ta, ta là người tốt. Trương Tứ Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, nhìn tựa như làm cho hung hăng tát hắn một cái tát. Chương 1782, Phượng Phi Yên tới Tần Thiên bên này, lúc này, Tần Thiên đang cùng Kiếm Vô Tâm đánh khó hòa giải. Oanh! A! Rầm rầm! Kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, hủy diệt năng lượng không ngừng hướng phía chu vi khoách tán, phá hủy một mảnh lại một phiến rừng rậm. Ngươi không phải nói muốn giết ta sao, chỉ bằng ngươi bây giờ chút thực lực ấy, giết ta, ta xem giết con kiến cũng không đủ a. Tần Thiên lập ở trên không, nhìn phía trước cách đó không xa Kiếm Vô Tâm vẻ mặt khinh thường nói. Kiếm Vô Tâm nhìn Tần Thiên, sắc mặt phẫn nộ, cắn răng thật chặt quan, một bộ muốn đem hàm răng cắn ráng dấp, hắn không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên mạnh mẽ như vậy, rất xa nằm ngoài dự đoán của hắn, mình cư nhiên không có ở trong vòng ba chiêu này dưới Tần Thiên. Vô lượng thọ Phật, cần ta hỗ trợ sao? Lúc này, Trương Tứ Phong từ đằng xa bay tới, dừng ở Tần Thiên trước mặt. Bên kia mấy cái đâu, người giết chết sao? Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong hỏi, này mấy cái tay mơ... Tùy tiện đã bị đạo gia ta giải quyết rồi, không đáng giá nhắc tới. Trương Tứ Phong tùy ý đạo, một bộ rất ngưu bức hình dạng. Cái gì? Ngươi giết bọn họ? Kiếm Vô Tâm nghe được Trương Tứ Phong nói, rất là khiếp sợ, lập tức nhanh chóng hướng phía bên kia nhìn sang, kết quả phát hiện sư huynh đệ đồng môn của mình quả nhiên toàn bộ không thấy, nhất thời sắc mặt khó coi. Vô Lượng Thọ Phật, không nên giết giết giết nói, bần đạo chỉ là siêu độ bọn họ mà thôi. Trương Tứ Phong nhìn Kiếm Vô Tâm vẻ mặt cười híp mắt nói, ngươi, ta muốn tiêu diệt các ngươi, ăn ta một chiêu. Kiếm Vô Tâm nổi giận đạo, trong nháy mắt, cả người nhanh chóng đó là hướng phía hai người giết đến. Giờ khắc này, cả người hắn trực tiếp đó là hoa vì một thanh màu bạc chiến kiếm, dài đến tới 50 thước, trong nháy mắt cao to 8 sao lục giai đáng sợ hủy diệt lực từ trên người của hắn bạo phát ra, nhanh chóng đó là hướng phía Tần Thiên giết đến. Người kiếm. Một tiếng to thanh âm vang lên, trong nháy mắt trong thiên địa một mảnh rung động, không gì sánh được đáng sợ vô hình khí thế từ Kiếm Vô Tâm trên người phát ra, phảng phất vô địch giống nhau tồn tại. Vô Lượng Thọ Phật, nơi này giao cho ngươi, ta ở bên cạnh cho ngươi nỗ lực lên. Trương Tứ Phong lập tức nói, xoay người chạy. Tần Thiên không để ý đến, nhìn giết tới được kiếm không dấu vết, hai tay nhanh chóng khua động. Chim xanh là vì phượng. Tần Thiên nhìn Kiếm Vô Tâm quát to, hai tay nhanh chóng vũ động, cả người ánh sáng màu vàng bạo phát, cả người đều bị sạch trơn bao vây, giống như một giáp kim nhật như nhau. Lập tức, một con to lớn chim xanh từ Tần Thiên trên người bay ra, xông thẳng tới chân trời, nhanh chóng biến thành vẫn 100 mét dáng dấp thải phượng, phóng xuất ra cao tới 8 sao lục giai đáng sợ khí tức hủy diệt. Giết cho ta. Tần Thiên quát to, vung hai tay lên, trong nháy mắt, lớn vô cùng thải phượng liền hướng phía Kiếm Vô Tâm hung hăng đập đánh tới. Oanh! Hai đạo đáng sợ công kích mạnh đó là đánh vào nhau, hung hăng đập nổ tung, Tần Thiên thải phượng uy lực kinh khủng tuyệt luân, trực tiếp tiêu diệt Kiếm Vô Tâm người kiếm công kích, trên không trung nổ tung, thôi động kinh khủng hủy diệt năng lượng trực tiếp đánh vào Kiếm Vô Tâm trên người, Kiếm Vô Tâm đóa cũng không kịp tránh né, trực tiếp cả người liền bị được oanh tạc đi ra ngoài. Oanh! Nồng đậm hủy diệt năng lượng dường như hỏa diễm muốn nổ tung lên, phóng lên cao, trong nháy mắt hướng phía chu vi nhanh chóng bạo phát mà mở ra, trong nháy mắt trực tiếp liền đem phương viên 2 km đều cho nổ tung. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ phiến không gian đều là mãnh liệt chấn động lên, tảng lớn bể nát, đứng lên, hình như đánh nát cái gương như nhau, cường đại hủy diệt năng lượng ở phương viên mấy trăm thước trong phạm vi trực tiếp quát, uống nổi lên một đạo năng lượng cường đại một cơn lốc, trực tiếp tương khởi Tần Thiên cùng Kiếm Vô Tâm cho quét ngang đi ra ngoài, mặt đất trong nháy mắt bị được bình định, phương viên 1 km trong vòng hoang tàn, một mảnh gồ ghề, trực tiếp biến thành phế tích, tràng diện cực kỳ kinh khủng. Tần Thiên rơi trên mặt đất, y phục trên người phá đổ nát vụn, thế nhưng không có đã bị trên người thương tổn, chỉ là có chút thở hổn hển mà thôi, cả người rất nhanh liền nhanh chóng bay. Xa xa, Kiếm Vô Tâm cũng từ dưới đất đứng lên, hắn toàn thân đều là tiên huyết, vừa rồi một chiêu kia thương tổn tới hắn, thế nhưng cũng không có bị thương nặng hắn. Ngươi cư nhiên phá ta đang một chiêu. Kiếm Vô Tâm nhìn Tần Thiên khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Đi, có cái gì tốt kinh ngạc, thật là, ngươi lúc này rác rưởi tuyệt chiêu, ta nghĩ hư thì hư. Tần Thiên vẫn là vẻ mặt khinh thường nhìn Kiếm Vô Tâm. Hảo hảo hảo, tiểu tử, ngươi đủ cuồng vọng, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta kia sẽ để cho ngươi nếm thử này ta mạnh nhất một chiêu, nhìn ngươi thế nào ngăn cản. Kiếm Vô Tâm tức giận nói. Kiếm đạo vi tôn. Kiếm Vô Tâm quát to một tiếng. Trong chớp nhoáng này, phía sau hắn khắp không gian cũng bắt đầu vặn vẹo đứng lên, phía sau mặt đất toàn bộ bắt đầu vỡ nát lên, đều bay, nhanh chóng ở phía sau hắn tạo thành một thanh không gì sánh được to lớn chiến kiếm. Một thanh này chiến kiếm dài đạt 100 mét, nhìn qua đi mộc mà không gì sánh được, thế nhưng thả ra khí tức cũng vô cùng kinh khủng. Ở hình thành trong nháy mắt, khắp thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên, gió nổi mây phun, cực kỳ đáng sợ, một cổ diệt thế vậy khí tức hủy diệt từ chiến trên thân kiếm mặt bạo phát ra. Tần Thiên thấy tình huống như vậy cũng không dám phớt lờ, cả người vô cùng nghiêm túc. Hừ, tiểu tử, tử tại ta nơi này một chiêu mặt trên, ngươi coi như là chết có giá trị, đi tìm chết đi. Kiếm Vô Tâm nói xong mạnh hai tay đẩy về phía trước, to lớn chiến kiếm đó là nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết đến, không gian từng mảnh vỡ vụn, năng lượng kinh khủng một cơn lốc chung quanh mang tất cả, cực kỳ đáng sợ, một cổ ngày diệt vong khí tức đập vào mặt. Phượng ngâm cửu thiên, Tần Thiên không giữ lại nữa. Trực tiếp đó là sử xuất mình cường đại nhất công kích đi ra. Ầm vang. Giờ khắc này, Tần Thiên trên người, một con dài đến 100 thước cao thật lớn kim sắc phượng hoàng bay ra, ở phượng hoàng trên người, nhất trọng nặng to lớn đền mơ hồ xuất hiện, thoạt nhìn mấy vị rộng rãi đại khí, phượng hoàng vác cửu trọng đền nhanh chóng hướng phía bầu trời đi, phóng xuất ra không gì sánh được kinh khủng uy áp, giờ khắc này, chu vi đại địa cũng bắt đầu chấn động lên, dường như động đất như nhau, không gian bắt đầu từng mảnh vỡ vụn. Cao tới 8 sao thất giai đỉnh phong kinh khủng hủy diệt lực từ to lớn kim sắc phượng hoàng, trên người bạo phát ra, làm cho đối diện Kiếm Vô Tâm đều là cảm thấy kinh khủng. Giết! Tần Thiên hét lớn một tiếng, vung tay lên, to lớn kim sắc phượng hoàng lập tức đó là hướng phía kiếm vô tâm chiến kiếm giết đi qua. Rầm rầm, ầm vang. Hai người công kích đánh giết ở tại cùng nhau, giờ khắc này, toàn bộ không gian trực tiếp nát bấy. Tần Thiên Phượng Ngâm Cửu Thiên lần thứ hai chiếm cứ thượng phong, trong nháy mắt đó là trực tiếp đem kiếm vô tâm chiến kiếm cho anh tạc cái nát bấy, hung hăng đập nổ ở kiếm vô tâm trên người. Oanh! A! Kiếm vô tâm phát ra hét thảm một tiếng, hung hăng nện xuống đất, trực tiếp bị thương nặng, vừa rồi Tần Thiên một chiêu kia công kích không trọng thương đến hắn, thế nhưng hiện tại một chiêu này công kích cũng thật tại nặng thương tổn tới hắn. Oanh! A! Một tiếng vang thật lớn, to lớn phượng hoàng hung hăng được phải nổ ở kiếm vô tâm trên người. Trong nháy mắt liền đem hắn cho bùng nổ bay ra ngoài, hung hăng được, phải đập vào trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hơn trăm thước rãnh sâu, kiếm vô tâm nằm ở đáy hố, cả người bị đánh cực kỳ chật vật, toàn thân y phục đều là rách dưới, nhìn qua hình như tên khất cái như nhau, cực kỳ bi thảm. Phốc, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Kiếm vô tâm nhìn Tần Thiên, khuôn mặt vẻ không cam lòng, không nghĩ tới mình phóng xuất ra cường đại như vậy công kích, lại còn bị, được Tần Thiên cho phá, Tần Thiên rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt a? Ngươi vừa rồi rõ ràng không mạnh mẽ như vậy, giết một con tám sao nhất giai U Minh Bạch Hổ đều như vậy cố sức, vì sao hiện ở mạnh mẽ như vậy, vì sao, nói cho ta biết. Kiếm vô tâm nhìn Tần Thiên không cam lòng giận dữ hét. Tần Thiên nhìn kiếm vô tâm, từ từ bay đi, nhìn hắn nói, ta cho ngươi biết, ta vừa rồi giết không có thể như vậy tám sao nhất giai U Minh Bạch Hổ, mà là tám sao tứ giai. Mặt khác, ở ngươi trước khi tới, ta cũng đã bị thương nặng hắn một chiêu, ngươi thấy bất quá là ta đang diễn trò mà thôi. Phốc. Kiếm vô tâm nghe được Tần Thiên nói, lần thứ hai một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi cư nhiên như thử âm hiểm. Kiếm vô tâm che ngực, chỉ vào Tần Thiên nói. Sai, này ta không gọi âm hiểm, này ta gọi thông minh, lánh ngói, đối phó ngươi loại này giết người cướp của cẩu vật, ta dù cho âm hiểm, ngươi có thể thế nào? Tần Thiên nói một cước dẫm nát kiếm vô tâm ngực, lần thứ hai thải được, phải hắn tiên huyết chi nôn. Ngươi rốt cuộc là môn phái nào người, vì sao mạnh như vậy, ta không biết. Kiếm vô tâm nhìn Tần Thiên vô lực hỏi. Ta a, ngươi đoán. Tần Thiên cười híp mắt nhìn kiếm vô tâm. Phốc phốc. Kiếm vô tâm bị được Tần Thiên tức giận lần thứ hai liên tục thổ huyết, nhìn Tần Thiên được gọi là một cái vui sướng. Được rồi, không với ngươi nhiều lời, đi tìm chết đi. Tần Thiên nhìn dưới chân kiếm vô tâm, chuẩn bị động thủ giết hắn. Oanh. Tiểu tử, đi tìm chết đi, Tần Thiên. Chợt, vừa lúc đó, Tần Thiên mới vừa muốn động thủ, đột nhiên trên bầu trời, không gian vỡ ra. Đột nhiên phi tới một người cô gái tuyệt sắc, âm sắc băng lãnh, quay chuẩn bị giết chết kiếm vô tâm Tần Thiên chính là một trưởng đánh tới. Trong nháy mắt trong thiên địa một con bàn tay khổng lồ xuất hiện, phóng xuất ra cao tới 8 sao ngũ giai hủy diệt năng lực, thủ đoạn vô cùng ác độc, thứ nhất đó là to lớn sát chiêu. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sợ hãi kêu lên, Phượng Phi Yên, vô lượng thọ Phật, Tần Huynh cẩn thận. Xa xa Trương Tứ Phong vừa nhìn trong bầu trời bay tới Phượng Phi Yên, lập tức liền tế ra bản thân chén bể ngăn trở đi. Tần Thiên cũng trước tiên liền nhanh chóng né tránh. Oanh! Trương Tứ Phong chén bể chặn Phượng Phi Yên công kích, làm cho Tần Thiên tạm thời tránh được. Chết! Chợt, Tần Thiên còn không kịp vui vẻ, một cái lạnh như băng giọng nam sau lưng Tần Thiên vang lên, ngay sau đó một đạo tăng thêm sự kinh khủng công kích hướng phía Tần Thiên đánh tới, một con bàn tay khổng lồ phá vỡ hư không, bay thẳng đến Tần Thiên đầu đánh tới, dường như muốn đem Tần Thiên đập vỡ giống nhau. Tần Thiên vội vàng nhanh chóng xuất thủ ngăn trở. Oanh! Rầm rầm! Hai người công kích đối oanh, đối phương có chuẩn bị mà đến, Tần Thiên bị đánh trở tay không kịp, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, nặng nề nện xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to, bất quá may là không bị thương tích gì hại, chỉ là bị đánh phi mà thôi. Chương 1783, Hái Hoa Liên Minh Tần Thiên, người tên hỗn đản này, đem thiên nguyên ta thạch trả lại cho ta. Phượng Phi Yên nhìn Tần Thiên giận dữ nói, âm sắc cực kỳ băng lãnh, nghe giọng nói kia, hầu như muốn đem Tần Thiên tươi sống xé ăn tươi giống nhau. Tần Thiên cư nhiên lừa nàng, xem nàng như ngu ngốc như nhau đùa giỡn, lớn như vậy hay vẫn là lần đầu như vậy bị người đùa giỡn, quá sỉ nhục. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người có mau bệnh a, tặng người thứ còn muốn phải đi về, nhà các ngươi cũng quá khu đi, bất quá, nếu là ngươi nguyện ý làm thị nữ, hầu hạ ta sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày, ta liền suy tính một chút trả lại cho ngươi. Tần Thiên từ trong hố mặt bay ra ngoài, hướng phía Phượng Phi Yên trêu nói. Đồng thời ánh mắt nhìn kỹ ở Phượng Phi Yên bên cạnh nam tử trên người. Nam tử này dáng dấp cực kỳ tuấn tú, thân hình cường tráng cao lớn, mặc một bộ bạch sắc áo giáp, thần sắc giống như Phượng Phi Yên băng lãnh, thế nhưng thực lực cực kỳ cường đại, dường như còn mạnh mẽ hơn Phượng Phi Yên, vừa rồi nếu không phải đúng lúc trốn vào ngọc bấm ngón tay nội không gian, mình khả năng đã bị giết. Đạo trưởng, cái tên kia là ai a? Ra vẻ rất kinh khủng a. Tần Thiên hỏi bên cạnh Trương Tứ Phong nói. Vô Lượng Thọ Phật, nhìn bộ dáng kia của hắn, có thể là Vô Song Thiên Triều Thái Tử, Kiền Nhất, nếu thật sự là như thế nói, chúng ta tình cảnh liền không ổn. Trương Tứ Phong lo lắng nói. Kháo, lại còn có Thái Tử à, ta còn tưởng rằng nhà bọn họ chỉ có công chúa, nói cái này Kiền Nhất rất lợi hại sao? Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong hỏi, một bên nhìn Phượng Phi Yên bên kia. Lúc này Phượng Phi Yên đã bạo giận lên, tùy thời chuẩn bị giết tới được hình dạng, cả người thần lực bắt đầu khởi động, lần trước vốn muốn cướp đi Tần Thiên thần mạch đồ tàn đồ, không nghĩ tới bị Tần Thiên hai người lừa gạt đi mình Thiên Nguyên Thạch, tức giận đến nàng thiếu chút nữa hộc máu, phát thệ muốn xé Tần Thiên. Không nghĩ tới lần này đến đây Thiên Ma Uyên tìm kiếm Cửu Long huyết trì, cư nhiên cảm ứng được Tần Thiên khí tức, lập tức không nói hai lời liền đuổi đến, vừa vặn thấy Tần Thiên đang đuổi giết kiếm vực đệ tử Kiếm Vô Tâm, vì vậy lập tức liền xuất thủ. Cái này Kiền Nhất ta cũng không biết thật lợi hại, tính tình ngận đê điều, thế nhưng có người nói thực lực không dưới một tứ đại môn phái thế hệ trẻ, cụ thể làm sao, không thể nào khảo cứu, bởi vì chưa thấy qua hắn thế nào xuất thủ bất quá chúng ta hay, vẫn là cẩn thận tuyệt vời. Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên nói. Hừ, Tần Thiên, ngươi giết tỷ tỷ của ta, gạt ta đồ đạc, cướp đi vốn thuộc về thần của ta mạch đồ, ta cho ngươi biết, ngày hôm nay ngươi nếu là không đem những thứ này gọi ra, ngươi nhất định phải chết. Phượng Phi Yên chỉ vào Tần Thiên phẫn nộ quát. A, có nhiều như vậy sao, cái này, mọi người đều là đi ra lẫn vào, chớ tính toán nhiều như vậy mà, nếu không cứ tính như thế làm sao a? Tần Thiên cười híp mắt nhìn Phượng Phi Yên đạo, vẻ mặt trêu chọc thần sắc. Chết đã đến nơi còn dám xính miệng lưỡi lợi hại, đã như vậy, ta kia sẽ đưa ngài đi tìm chết. Phượng Phi Yên phẫn nộ quát, mạnh hai tay nhanh chóng đánh ra hơn 10 đạo thần thì, coi như lưu tinh rơi xuống đất giống nhau, chợt hướng phía Tần Thiên hai người đánh tới. Tốc độ cực kỳ nhanh, cao tới 8 sao ngũ giai chiến lực. Đi. Tần Thiên trực tiếp bay, hướng phía xa xa đi, Trương Tứ Phong cũng lập tức bay, nhanh chóng đuổi kịp. Lúc này nhìn ngươi đi hướng nào. Chợt, kiền máy động nhiên xuất hiện ở hai người tiền phương, tế xuất một cái to lớn bức họa cuộn tròn, nhanh chóng phóng đại, coi như màn trời giống nhau, bay thẳng đến hai người bao phủ mà đến, bàng bạc phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt, cực kỳ cường đại, Tần Thiên cùng Trương Tứ Phong hai người vừa nhìn, bên trong lại còn phong ấn rất nhiều tu sĩ. Lập tức thầm nghĩ không tốt, muốn mau tránh ra đã không có biện pháp, chỉ có thể là cứng rắn làm. Ta tới cũng. Chợt, vừa lúc đó, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ tà ác thanh âm, ngay sau đó vẫn bàn tay khổng lồ chợt từ đằng xa bay tới, một trưởng giã đang vẽ cuốn trên, đem bức họa cuộn tròn đánh bay, làm cho Kiền Nhất bức họa cuộn tròn nhào cái khoảng không, mà Tần Thiên hai người cũng thừa cơ né tránh. Tử dâm tặc, lại là ngươi. Kiền vừa thu lại quay về bức họa cuộn tròn. Hướng phía bàn tay khổng lồ tới phương hướng trông cả giận nói. Lúc này, ở bầu trời xa xăm trên, một cái công tử văn nhã mô dạng niên thiếu đứng ở giữa không trung, tay cầm gập lại quạt giấy, nhẹ nhàng quạt, trên mặt một bộ bất cần đời quần áo lụa là mô dạng. Tần Thiên hướng phía cái kia vừa mới cứu mình tên nhìn lại, thấy một trưởng cực kỳ yêu dị gương mặt, người kia dáng dấp hoàn toàn chính là ở địa cầu thì người yêu a, cư nhiên xinh đẹp hình như một nữ nhân giống nhau. Hái hoa liên minh người. Trương Tứ Phong nhìn người thiếu niên kia, mặt liền biến sắc nói. Hái hoa liên minh là cái gì a? Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong hỏi, ngày hôm nay thế nào nhiều như vậy thần kỳ người xuất hiện a? Thế nhưng nghe tên, mơ hồ đoán được đoán chừng là cái hạ lưu tổ chức, không thể nào là tiểu cô nương cầm rổ đi hái hoa. Hắc hắc, ngươi hiểu được. Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên hèn mọn cười cười, Tần Thiên nhất thời hiểu, quả nhiên là hạ lưu tổ chức. Hì hì, thế nào? Nhỏ Kiền Kiền, vài mấy giờ không gặp, lẽ nào nhớ ta ma, thế nào a? Suy nghĩ kỹ không a? Chỉ cần ngươi đem ngươi ra ta muội quần slip cầm đến, ta sẽ đưa ngươi một món thánh binh làm sao a? Lúc này, vừa rồi cứu Tần Thiên hai người niên thiếu nhìn Kiền Nhất tà cười nói. Kháo, như vậy cực phẩm a? Tần Thiên nhìn cái kia yêu dị niên thiếu im lặng nói. Hừ, ngươi nếu ở ngăn trở chúng ta làm việc, ta liền thực sự giết ngươi. Kiền vừa nhìn đang niên thiếu lạnh lùng nói. Lúc này, Phượng Phi Yên từ một bên bay tới, đứng ở Kiền Nhất bên, căm tức nhìn Tần Thiên. Hì hì, nhỏ Yên Yên, nếu không như vậy, ta đưa hai ngươi món thánh binh, ngươi tiễn ta một món của ngươi thiếp thân quần slip thì tốt rồi, thế nào a? Cái kia tà dị niên thiếu không để ý đến Kiền Nhất, trực tiếp hướng về phía Phượng Phi Yên sắc meo meo nói. Dâm tặc, ngươi muốn chết. Phượng Phi Yên nổi giận đạo, trực tiếp liền hướng phía tà dị niên thiếu đánh tới. Kháo, Yên Yên mỹ nữ tức giận a. Tà dị niên thiếu vừa nhìn Phượng Phi Yên nổi giận, lập tức liền hướng phía Tần Thiên bên này bay tới, một bên phi một bên hướng phía Tần Thiên hai người hô, hai vị đạo hữu, đi theo ta, bên này. Trương Tứ Phong vừa nghe, lập tức liền đi theo. Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong đi theo, cũng theo Tà Dị Nhiên thiếu bay đi, Kiền từng cái nhìn, lập tức cũng đuổi theo. Trên bầu trời, Tần Thiên ba người nhanh chóng hướng phía tiền phương bay đi, phía sau Kiền vừa cùng Phượng Phi Yên mãnh truy mà đến, vừa mới bay ra không có mấy cây số, Kiền vừa cùng Phượng Phi Yên liền đuổi theo. Mau ra đây bắt mỹ nữ a. Lúc này Tà Dị Nhiên thiếu đột nhiên mở miệng hô lớn. Tiếng nói của hắn vừa chợt, phía dưới trong rừng cây nhanh chóng bay ra bát đạo nhân ảnh, bay thẳng đến Phượng Phi Yên bay đi. Thở phì phò hưu. Chợt, tám nam tử mỗi người đều vải ra một cái tơ vàng lưới lớn, hướng phía Phượng Phi Yên võng đi. A. Phượng Phi Yên còn không có phản ứng kịp, quay đầu liền bị tam cái lưới võng ở, trong nháy mắt này tam cái lưới nhanh chóng thu nhỏ lại, thật chặt đem Phượng Phi Yên khốn ở bên trong, Phượng Phi Yên không có biện pháp chút nào thoát khỏi, dường như tờ này tơ vàng võng đối với nàng có rất lớn hạn chế như nhau. Uống. Kiên Nhất phản ứng với nhanh một chút, bay thẳng đến bay tới tơ vàng lưới lớn công kích đi, đem đẩy lùi, sau đó nhanh chóng xa lui, trực tiếp rời đi, dường như cực kỳ sợ, căn bản không để ý tới cứu Phượng Phi Yên. Kháo, cường hãn. Tần Thiên nhìn đây hết thảy đánh trong lòng bội phục. Thế nào, hai vị, lợi hại không, đây là ta, vì bắt các đại gia tộc Hoàng Triều Mỹ nữ cố ý tìm cơ quát phường người chế luyện, tám sao cảnh giới dưới, tuyệt đối trốn không thoát. Tà Dị Nhiên thiếu nhìn hai người đắc ý nói. Huynh đệ quả nhiên là có một không hai kỳ tài, bội phục, bội phục. Tần Thiên nhìn Tà Dị Nhiên thiếu mặt toát mồ hôi nói. Vô lượng thọ Phật, huynh đệ có thể hay không dạy ta hai chiêu a? Trương Tứ Phong hèn mọn nói. Chúc mừng thiếu gia, bắt được Phượng Phi Yên, xử trí như thế nào nàng a? Lúc này, này tám nam tử hướng phía bên này bay tới, đem tức giận chết khiếp Phượng Phi Yên bắt được Tà Dị Nhiên thiếu trước mặt. Giao cho ta thì tốt rồi, các ngươi đều trở về đi. Tà Dị Nhiên thiếu nhìn tám nam tử nói, ngay sau đó tế xuất một cái hộp ngọc, đem Phượng Phi Yên thu vào. Tám nam tử nhìn Tà Dị Nhiên thiếu đem Phượng Phi Yên thu vào hộp ngọc, lập tức liền xoay người rời đi. Hai vị đạo hữu, ta long trọng giới thiệu một chút mình. Ta là Hái Hoa Liên Minh cửu to lớn Hoa Vương thứ 6 Hoa Vương Ân Hoắc, lão tổ tôn tử, danh viết ân nhân. Tà Dị Nhiên thiếu nhìn Tần Thiên hai người một bộ rất là tự hào hình dạng nói. Tần Thiên vừa nghe thiếu chút nữa té xỉu, mụ mụ, một nhà dâm A, cư nhiên tổ tông là dâm hàng, tôn tử là dâm nhân, quá cường hãn, thật tài tình. A, thì ra là dâm nhân huynh A, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, đại danh như sấm bên tai A, thực sự là thất kính A. Ta là Tần Thiên, đa tạ lúc trước ân cứu mạng, Tần Thiên vô cùng cảm kích a. Tần Thiên nhìn Tà Dị Nhiên thiếu, một bộ dáng nghiêm túc đạo, coi như người lãnh đạo gặp mặt như nhau, thổi loạn loạn thổi phồng, trên thực tế cái gì cũng không biết. Ngươi chính là gần nhất cái kia danh tiếng đang thịnh Tần Thiên a, có người nói ngươi được thánh nhân bản chép tay, giết vô song thiên triều đại công chúa, thảo nào Kiền Nhất hồi truy sát ngươi a. Ân nhân lập tức nhìn Tần Thiên kinh ngạc nói, Tần Thiên thì âm thầm hối hận. Thiếu chút nữa quên mất, mình là có thánh nhân bản chép tay lại thân, tên này sẽ không sẽ đem mình cũng trói lại a. Vô lượng nói Phật, đạo gia ta là mở Trương Tứ Phong. Trương Tứ Phong vẻ mặt hèn mọn nhìn ân nhân nói. Thì ra là ngươi chính là ngươi cái vô lương đạo sĩ a, đại danh như sấm bên tai a, hôm nay vừa thấy, quả nhiên rất vô lương hình dạng a. Ân nhân nhìn Trương Tứ Phong cười nói, Trương Tứ Phong khuôn mặt lập tức đen xuống. Tần huynh, Trương huynh, hai người các ngươi tới nơi này cũng là vì tìm kiếm Cửu Long huyết chi sao? Một bên phi, ân nhân một bên hỏi Tần Thiên nói. Đúng vậy. Trương Tứ Phong gật gật đầu nói. Nghe đồn cửu long huyết chỉ là mấy trăm vạn năm trước cửu đầu năm móng kim long, kim huyết biến thành, bên trong ẩn chứa cực kỳ năng lượng cường đại, ở bên trong ngâm 3 năm có thể khiến cho tu sĩ đều tăng một cái cảnh giới tu vi, hơn nữa không có có bất kỳ di chứng, sẽ không đối với tương lai tu vi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng, muốn là chúng ta chờ, các loại đi vào ngâm ngâm liền sướng. Ân nhân nhìn Tần Thiên nói. Đúng vậy, dâm nhân huynh, ngươi biết cửu long huyết chỉ ở địa phương nào sao? Tần Thiên hỏi. Nghe nói là ở trên trời Ma Uyên chỗ sâu phía đông nam, vị trí cụ thể cũng không biết. Chúng ta hay là trước đi vào xem một chút đi, hiện tại rất nhiều người quá khứ. Nếu như đi chơi, nói không chừng nên cái gì cũng bị mất. Ân nhân đạo, Tần Thiên hai người gật đầu, lập tức ba người liền nhanh chóng hướng phía hướng đông nam chạy đi. Chương 1784, đối chiến Kiền Nhất ba người nhanh chóng chạy một ngày đường. Buổi tối phủ xuống trước chạy tới Thiên Ma Uyên vòng ngoài phía đông nam, lúc này, rất nhiều đại phái tu sĩ đều đi tới bên này, xung quanh rất nhiều núi lớn đều đổ nát ngã xuống đất, khắp nơi đều là chiến đấu vết tích, có thể thấy được lúc trước nơi này đã từng phát sinh qua kinh khủng bực nào chiến đấu. Ba người tìm một chỗ dừng lại qua đêm, ân nhân không biết từ nơi đó đánh tới một cái đầu to lớn trâu rừng, chặt bỏ một cái trâu bò chân sinh một đống lửa khảo lên, sau đó lại lấy ra một cái bình lớn linh dược rượu. Ba người liền ngồi ở trước đống lửa ăn thịt bò uống rượu thuốc trò chuyện giết thì giờ. Được rồi, Dâm Nhân huynh, ngươi định xử lý như thế nào Phượng Phi Yên a? Tần Thiên uống một ngụm rượu, nhìn Dâm Nhân hỏi. Cái này ma, tiền dâm hậu sát, lại gian lại giết. Dâm Nhân vẻ mặt tà nói. Tần Thiên, Trương Tứ Phong. Ha ha ha, đùa giỡn, hai vị. Dâm Nhân nhìn hai người kinh ngạc đến ngây người không nói gì biểu tình, nhất thời cười ha ha, vỗ bả vai của hai người. Oanh. Vừa lúc đó, chợt, trong bầu trời đột nhiên một bức to lớn bức họa cuộn tròn hướng phía ba người đánh tới. Sơn Hà Đồ. Không tốt, là Kiền Nhất, mau tránh ra. Ân Nhân vừa nhìn, lập tức hô lớn, lập tức dẫn đầu hướng phía một cái phương hướng thượng vọt tới, Tần Thiên hai người cũng đều hướng phía bên cạnh tránh đi. Oanh. Hoa Mỹ Sơn Hà Đồ phát sinh ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt đại địa giống như ban ngày, một tòa thật to ngọn núi chợt từ Sơn Hà Đồ bên trong bay ra, hướng xuống đất chi áp xuống, hung hăng đụng vào đại địa trên. Trong sát na, địa chấn thiên diêu, cây cỏ dai đốt, phương viên mấy trăm thước, đại địa băng vỡ. Hưu. Tần Thiên hai người cấp tốc bay đến vài ngoài trăm thước trên bầu trời, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía dưới nát bấy tất cả, âm thầm may mắn tránh thoát một kiếp. Con mẹ nó, lại dám nhưng một ngọn núi đến áp lão tử, tin hay không lão tử cầm thánh binh đi ra đánh chết ngươi a. Bên kia trên bầu trời, Ân Nhân nhìn cầm trong tay Thiên Hà Đồ Kiền Nhất mạch bại nói. Hừ, ba người các ngươi, lại dám bắt muội muội ta, còn cướp đoạt vốn thuộc về ta hoàng gia thánh nhân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bản chép tay, hôm nay ta liền giết các ngươi. Kiên Nhất đứng ở trên cao, lạnh lùng nói. Tới địa ngục đi, ngươi cho là ngươi là ai a? Giết chúng ta, ngươi giết sao? Tần huynh, đem thánh nhân bản chép tay tế xuất, giết hắn, nhìn hắn còn dám hay không kiêu ngạo. Ân Nhân hướng về phía Tần Thiên bên này hô. Kháo, ni mã, ta nếu có thể tế xuất thánh nhân bản chép tay còn cần ngươi nói a? Việc cấp bách, hay vẫn là mỗi người tự chạy đi? Tần Thiên hướng về phía Ân Nhân hô. Ngay sau đó liền đi theo Trương Tứ Phong bay thẳng đến xa xa bay đi, cái này Kiền Nhất thực lực quá cường đại, Tần Thiên cảm giác mình không lớn là đúng, đối với tay, hay vẫn là không nên mạo hiểm, có thể đoá thì đoá, việc cấp bách là tìm đến Cửu Long huyết chỉ lại nói, cái khác đều là phù vân. Có đạo lý, ta kia cũng đi. Ân Nhân đạo, lập tức xoay người liền trốn. Hừ, trốn, gặp các ngươi trốn nơi nào? Kiền Nhất lạnh lùng nói, chợt vung tay lên, Sơn Hà Đồ xuất thủ lần nữa, quang hoa bắn ra bốn phía. Thấy gió mạnh mẽ phồng, bay thẳng đến Tần Thiên bên này đánh tới, một cổ khổng lồ hấp lực coi như hắc động giống nhau, dùng không có gì sánh kịp lực lượng hướng phía hai người hút qua rồi. Đi tìm chết. Tần Thiên nộ quát một tiếng, trong nháy mắt trên người kim quang bắn ra bốn phía, vô số kim sắc chiến kiếm từ trên người hắn bạo phát ra, hung hăng được, phải hướng phía Sơn Hà Đồ tập kích đi. Đi. Trương Tứ Phong cũng là hét lớn một tiếng, lập tức tế xuất chén bể, bạch quang bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt phóng tới gấp trăm ngàn lần, hướng phía Sơn Hà Đồ lướt đi. Oanh! Một tiếng nổ rung trời, ba đạo công kích hung hăng được, phải đánh vào nhau, Sơn Hà Đồ trực tiếp đem Tần Thiên công kích nát bấy, đạo trưởng chén bể tức thì bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, đập xuống đất, trong khoảnh khắc hủy diệt tảng lớn rừng cây, Tần Thiên hai người cả người cũng là bị được, quét ngang đi ra ngoài, bất quá không có đã bị tổn thương gì. Mà lúc này, Sơn Hà Đồ lần thứ hai hướng phía hai người giết đến. Hưu! Tần Thiên vừa nhìn. Hét lớn một tiếng, trong nháy mắt kinh khủng hủy diệt lực bộc phát ra, chín đạo to lớn kim sắc long quyển phong bạo hung hăng được, phải hướng phía Sơn Hà Đồ phi giết đi. Oanh! Lại là một tiếng mãnh liệt oanh kích, Tần Thiên cửu đạo kim sắc long quyển trực tiếp đó là bị, được Sơn Hà Đồ cho nuốt vào bên trong, một điểm uy hiếp cũng không có. Ta xiết cái đi, cư nhiên như vậy nghịch thiên, đi, đạo trưởng. Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong hô lớn, nhanh chóng liền hướng phía xa xa chạy như bay. Vô lượng thọ Phật, Tần huynh, chờ ta một chút a. Trương Tứ Phong ở phía sau hô lớn, nhanh chóng theo sau. Hưu, trốn đi nơi nào? Chợt, Kiên Nhất nhanh chóng xuất hiện ở hai người trước mặt, một trường liền hướng phía hai người đánh tới. Trong nháy mắt, hơn 10 nhánh lửa đỏ cự xà từ Kiên Nhất trong tay diễn hóa xuất đến, mở miệng to như chậu máu, giống giận liên tục, hướng phía lạc hậu Trương Tứ Phong giết chết mà đến. Vô lượng thọ Phật, nhỏ cắt kim loại thuật. Trương Tứ Phong phẫn nộ quát. Chợt, hai tay nhanh chóng đánh ra liên tiếp phiền phức cánh tay ấn, chỉnh thực lực cá nhân chợt tiêu thăng đến thất tinh cửu giai, toàn thân, thần lực tứ ùa ra, trước người mạnh mẽ xuất hiện trăm nghìn đem năng lượng hình thành loan đao, chợt liền hướng phía tiền phương hơn 10 nhánh cự xà lướt đi. Thở phì phò. Rầm rầm. Trong nháy mắt, này hơn 10 nhánh cự xà coi như đậu hũ giống nhau, trực tiếp bị được trăm nghìn đem loan đao cắt thành mảnh nhỏ, trực tiếp nổ tung, thật giống như bị đạn đạo đánh trúng đại lâu giống nhau, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Sụp đổ hủy diệt. Hừ. Kinh yến cửu thức. Kiên Nhất hừ lạnh một tiếng, quát lên, cả người thần lực bạo phát, hai tay nhanh chóng thôi diễn, Lập tức, sau lưng hắn, chợt xuất hiện một con màu vàng thần điểu, mô dạng có chút như chim én, thần điểu kinh khiếu một tiếng, âm chấn động cửu thiên, lập tức chợt hướng phía Trương Tứ Phong đánh tới. Đại thiết cát thuật. Trương Tứ Phong chợt quát lên, thần lực lần thứ hai bạo phát, trước người nhanh chóng xuất hiện một thanh cổ pháp vô hoa thanh đồng chiến đao, hướng phía con kia thần điểu lướt đi, ngay sau đó Trương Tứ Phong tùy thân mà lên, Kiên Nhất cũng là như vậy, hai người lăng không mà đứng, thần điểu đứng đồng đao. Trong nháy mắt, mấy trăm hiệp liền đi qua, hai người không phân ra cao thấp, thế nhưng Trương Tứ Phong đã thấy trải qua dần dần với hạ phong. Xa xa Tần Thiên nhìn đột nhiên thay đổi một người Trương Tứ Phong trực tiếp sợ ngây người, lúc này đặc biệt sao chính là hèn mọn đạo trưởng sao, thấy thế nào không giống a. Uống. Kiên Nhất hét lớn một tiếng, hai tay thần hoa bắn ra bốn phía, chợt hướng phía Trương Tứ Phong đánh tới, lúc này Trương Tứ Phong thần lực còn dư lại không có mấy, căn bản không cách nào chống đối, trực tiếp liền bị tập trung. Trong nháy mắt như đạn pháo giống nhau hướng xuống đất rơi xuống, đập vào trên mặt đất, xa xa Tần Thiên nhìn tình huống như vậy, vội vàng ngừng lại, nhanh chóng bay đến bên cạnh hắn, đưa hắn cho bắt. Ta đi, đạo trưởng, ngươi đặc biệt con ngựa cư nhiên thực sự giấu giếm thực lực. Tần Thiên nhìn Trương Tứ Phong hô, hắn vẫn cho rằng Trương Tứ Phong không có đơn giản như vậy, hôm nay Trương Tứ Phong rốt cục bạo lộ ra, cùng mọi khi hoàn toàn hai loại a. Vô lượng thọ Phật, tiểu tử này quá mạnh mẽ, giao cho ngươi, ta không được. Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên nói. Hưu, Kiên Nhất mấy trăm Trương Tứ Phong sau đó, bay thẳng đến Tần Thiên đánh tới, Tần Thiên vừa nhìn, lập tức ôm Trương Tứ Phong liền hướng phía chạy phía trước đi, tốc độ cực nhanh, thế nhưng mau nữa cũng không mau hơn Kiên Nhất, không tới 1000 thước đã bị đuổi theo, Kiên vẫn nhận một trưởng hướng phía Tần Thiên sau lưng in đi qua, cao tới 8 sao lục giai chiến lực, phi thường hung ác độc địa. Kháo, ngươi tê dại, ngươi thật đúng là cho rằng lão tử sợ ngươi a, đạo trưởng, chính ngươi bảo trọng, lão tử giết hắn. Tần Thiên nói xong trực tiếp liền đem Trương Tứ Phong ném tiếp nữa, Trương Tứ Phong vội vàng cầm ra bản thân quan tài ngăn cản lên. Đi tìm chết đi, xỏa bức. Tần Thiên nộ quát một tiếng, cả người ánh sáng màu vàng bạo phát, to lớn chim xanh từ trên người hắn bộc phát ra, biến thành một con to lớn thải phượng, nhanh chóng hướng phía Kiên Nhất công kích giết chết đi qua. Oanh! Rầm rầm! Hai đạo công kích chạm vào nhau, trong nháy mắt nổ tung, kinh khủng hủy diệt năng lượng trực tiếp liền đem hai người cho quét ngang đi ra ngoài. Rơi trên mặt đất, bất quá không có đã bị tổn thương gì, hai người rất nhanh liền từ dưới đất một lần nữa bay. Kiên Nhất không tiếp tục động thủ, mà là nhìn Tần Thiên, lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên có thể phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy công kích, cản trở công kích của mình. Hừ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể ngăn cản ở công kích của ta, thực sự là ngoài ý muốn, bất quá kế tiếp, sẽ là của ngươi tử kỳ. Kiên vừa nói xong, nhanh chóng đó là hướng phía Tần Thiên vọt tới. Chương 1785, Cửu Long huyết chỉ hiện cây cỏ, ta còn sợ ngươi a, nhìn lão tử làm sao làm tử ngươi. Tần Thiên nhìn giết tới được Kiên Nhất khinh thường nói, lập tức liền nhanh chóng động thủ, chuẩn bị nghênh đón. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dừng tay, dừng lại cho ta, bằng không ta liền giết muội muội ngươi. Lúc này hai người đang muốn động thủ, trên bầu trời chợt truyền đến quát to một tiếng, Kiên Nhất lập tức quay đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Trong lúc đó thiên long khoảng không trên, rời đi lại quay lại ân nhân đang lăng không mà đứng, đem Phượng Phi Yên Sáng đi ra, một tay đặt tại nàng trên thiên linh cái, cả người thần lực bắt đầu khởi động, dường như chỉ cần Kiền vừa nói một cái chữ không, hắn liền sẽ lập tức hạ thủ diệt Phượng Phi Yên, khiến ngoài hình thần câu diệt. Kiền Nhất vừa nhìn đang giữa không trung hai người, lại xem dưới chân Tần Thiên, trong mắt hiện lên một vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng ngừng lại, không hề động tay. Ngươi muốn thế nào? Kiền vừa nhìn đang dâm nhân lạnh lùng nói. Hai mắt bắn ra kinh khủng lãnh mang, dường như kiếm phong một chút, dường như muốn giết chết người giống nhau. Ta muốn thế nào? Rất đơn giản, ta ở trên người nàng hạ độc, trong vòng nửa canh giờ được, phải không chiếm được cứu trị sẽ toàn thân nát bấy mà chết. Ngươi nếu như muốn cứu nàng, đi ngay đuổi theo đi, nhanh lên một chút a, nếu không có thể sẽ bị, được mãnh thú ăn tươi a. Dâm nhân nhìn Kiền Nhất cười xấu xa nói xong mạnh đó là đem vật cầm trong tay Phượng Phi Yên ném ra ngoài, hướng phía xa xa trong rừng rậm mặt bay đi. Đáng chết. Kiền từng cái nhìn, lập tức liền bỏ qua chiến đấu, nhanh chóng hướng phía xa xa Phượng Phi Yên đuổi theo. Dâm nhân nhìn Kiền Nhất bay đi, lập tức liền bay đến Tần Thiên bên người, hỏi, thế nào, Tần huynh, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Dâm nhân huynh, ngươi tới thật là kịp thời, chính là đáng tiếc, thật vất vả bắt được Phượng Phi Yên, bị được ngươi ném ra. Tần Thiên nhìn Dâm nhân cười nói, không nghĩ tới Dâm nhân sẽ lao ra tới cứu mình, mặc dù mình không nhất định đánh thắng được Kiền Nhất, thế nhưng Kiền Nhất cũng không nhất định giết mình. Bất quá nếu Dâm nhân cứu mình, quên đi, cũng tiết kiệm mình đả sinh đả tử, dù sao tới nơi này là tìm Cửu Long huyết trì, không phải đến đánh nhau. Không có việc gì liền tốt rồi, Đạo trưởng, mau đứng lên, chúng ta đi, làm cho cái tên kia phát điên đi. Ha ha ha ha ha. Ân nhân nhìn trên đất Trương Tứ Phong hô lớn, nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi, một đường cuồng tiếu. Vô lượng thọ Phật, Dâm nhân huynh chuyện gì xảy ra, vì sao hiểu được như vậy dâm đãng? Trương Tứ Phong nhanh chóng đi theo kỳ quái hỏi. Ha ha ha, ta đem cái tên kia đùa bỡn, ta văng ra không phải Phượng Phi Yên, chẳng qua là động tay động chân đầu gỗ mà thôi, không biết tên kia thấy mình ôm lấy một khối đầu gỗ sẽ là dạng gì biểu tình, ta thật là nhớ tận mắt nhìn a. Ha ha ha. Dâm nhân nhìn Tần Thiên hai người đắc ý cười to nói. Vô lượng thọ Phật, Dâm nhân huynh quả nhiên có mới, thật có của ngươi, này nhanh chóng rời đi nơi này, hắn rất nhanh thì sẽ phát hiện. Trương Tứ Phong vội vàng quay ân nhân nói. Không có việc gì, còn có hoang thú đang chờ hắn đâu, đừng lo. Ân nhân tà tà cười xấu xa nói, vừa mới nói xong, chợt, một tiếng kinh thiên gầm lên liền từ đằng xa truyền đến, bất ngờ đó là Kiền Nhất thanh âm, ngay sau đó đó là cuồng bạo hoang thú tiếng kêu, chiến đấu lập tức mở ra mở màn, động đất động liên tục. Tần Thiên nhìn Dâm nhân, trong lòng thầm nghĩ, tên này so với Trương Tứ Phong còn muốn hãm hại cha a, mình phải cẩn thận một chút mới được. Mụ mụ, tên kia thật con mẹ nó kinh khủng, thậm chí ngay cả hoang thú đều bị hắn đánh cho gào khóc gọi, chúng ta hay vẫn là nhanh đi, ta đánh giá thấp hắn. Nghe được xa xa chuyển tới hoang thú kinh khủng chu lên con tiếng, ân nhân lầu bầu nói, lập tức nhanh chóng hướng phía trước bay đi. Dâm nhân, ta phải giết ngươi. Xa xa chuyển đến Kiền giận dữ uống con tiếng, thật lâu quay chung quanh, dẫn tới Thiên Ma Uyên vòng ngoài hoang thú gầm rú liên tục. Một ngày này, Thiên Ma Uyên ở chỗ sâu trong phía đông nam, đột nhiên thiên ma mây đen rậm rạp, sấm chớp, đất rung núi chuyển, coi như diệt thế giống nhau. Rầm rầm. Lúc này, vô số tu sĩ đi tới Thiên Ma Uyên vòng ngoài phía đông nam, hướng về phía Thiên Ma Uyên ở chỗ sâu trong nhìn lại. Lúc này, ở trên trời Ma Uyên ở chỗ sâu trong, đột nhiên bộc phát ra một trận chói mắt hồng quang. Lúc này phiến hồng quang nhanh chóng phóng đại, bộc phát ra kinh khủng có thể ngay cả khí tức, thẳng hướng tứ phương tản ra. Ở mảnh máu này quang sau đó, Thiên Ma Uyên ở chỗ sâu trong đột nhiên máu vân cuồn cuộn, ngay sau đó một cái màu đen điểm nhỏ xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong, cái này màu đen điểm nhỏ nhanh chóng hướng phía bên ngoài vọt tới, nhanh chóng thành lớn, diễn biến thành một tòa bất ngờ hắc sắc nham thạch tạo thành huyết trì, kèm theo cuồn cuộn kinh lôi thiểm điện, hướng phía bên ngoài vọt tới, càng lúc càng lớn, trực tiếp chạy ra khỏi Thiên Ma Uyên ở chỗ sâu trong, đứng ở Thiên Ma Uyên ngoại vi phía đông nam vài trăm thước trên bầu trời, nồng nặc có thể ngay cả khí tức từ bên trong phát ra, phương viên thập mấy cây số cũng có thể cảm giác được lúc này cổ năng lượng kinh khủng khí tức. Cửu Long huyết trì hiện thế. Nhất thời, có tu sĩ hô, ngay sau đó đông đảo tu sĩ đều hướng phía chỗ ngồi này Cửu Long huyết trì bay đi. A a a. Chợt, vừa lúc đó, dị biến nổi bật, hết thảy nhằm phía Cửu Long huyết trì tu sĩ ở sắp tới gần trong nháy mắt, đột nhiên, trên bầu trời chợt đánh xuống mấy trăm đạo thật lớn như trụ thiểm điện, bay thẳng đến sông tới những tu sĩ kia bổ tới, trong sát na, mười mấy tu sĩ trực tiếp bỏ mình, hình thần câu diệt. Có chút phản ứng nhanh một chút may mắn trốn thoát, thế nhưng mô dạng vô cùng thảm, đoạn cánh tay gãy chân, có cái tu sĩ trực tiếp bị, được ra thành hai nửa, còn bay ra, thế nhưng rất nhanh liền chết đi. Thật đáng sợ, quả thực chính là vừa sinh ra giết nơi, nơi đó là cái gì tu luyện phúc địa? Giờ khắc này ở rời xa Cửu Long huyết trì mấy ngàn thước bên ngoài một ngọn núi đỉnh, ba cái tu sĩ đứng ở trên vách đá nhìn xa xa Cửu Long huyết trì, một người trong đó áo lam tu sĩ nhìn lúc trước thảm cảnh, mặt lộ vẻ kinh sắc nói. Đạo trưởng, Tần huynh, vậy cũng là chút tán tu, bất minh tình huống, bay thẳng đi tới, tự nhiên là muốn chết, đại gia tộc đệ tử cũng sẽ không liều lĩnh. Bên cạnh một cái công tử văn nhã tu sĩ giải thích, ba người này đó là Tần Thiên ba người. Đi thôi, đạo trưởng, Tần huynh, Cửu Long huyết trì, còn cần hai nhật mới có thể chân chính diễn biến thành nguyên bản hình thái, chúng ta đến phía trước đi tiếp cận vô giúp vui xem. Ân nhân nhìn một bên Tần Thiên đạo, lập tức ba người liền hướng phía tiền phương bay đi. Ầm vang. Lúc này, Thiên Ma Uyên vòng ngoài phía đông nam, trên bầu trời, một tòa hoàn toàn do vách núi tạo thành thật lớn huyết trì treo trên bầu trời mà đứng, âm u tối tăm, huyết sắc khắp bầu trời, rất xa nhìn qua coi như một tòa thật to ngọn núi bị người nhổ tận gốc, lột bỏ phân nửa móc sạch giống nhau. Huyết trì không ngừng mà phát sinh các loại kinh thiên tiếng vang, không gì sánh được khổng lồ năng lượng từ Cửu Long trong ao máu phát ra, không ít tu sĩ trực tiếp thay đổi đem hấp thu luyện hóa là vì thần lực. Lúc này, trên bầu trời, vô số thiểm điện đem Cửu Long huyết trì vây lại, tạo thành một đạo thiên nhiên cái chắn. Bên trong, Cửu Long huyết trì không ngừng mà diễn biến, từ từ dưới bắt đầu xuất hiện cửu nhánh to lớn già nua rễ cây. Những thứ này rễ cây như trước không ngừng diễn biến, không dừng lại chút nào, từ từ hướng phía năm móng kim long hình thái diễn biến đi. Bốn phía tu sĩ đưa mắt tĩnh quan, không khỏi sợ hãi than này có một không hai cổ kim kinh thế dị tượng. Lúc này, Tần Thiên một người phi lâm bảy tu sĩ giữa. xa xa Tần Thiên liền thấy đứng ở cách đó không xa Kiền Nhất, ngoài mặt vô thần sắc, lẳng lặng người xem diễn biến cửu long huyết trì, không phát hiện Tần Thiên ba người. Lúc này, không ít đại gia tộc thế hệ trẻ đều đến đây, đám ngạo khí không gì sánh được, thực lực cường đại, tất cả đều rơi vào giữa không trung, xa xa quan sát cửu long chỉ biến hóa, đợi đi vào thời gian. Qua, mau nhìn, lăng sóng tiên cảnh thánh nữ tới, quả thực chính là cửu thiên tiên nữ a, nếu như thải trở lại làm vợ sảng khoái hơn a. Ân nhân vỗ vỗ Tần Thiên vai, chỉ xa chuyển lăng không bay tới một cái bạch y nữ tử nói. Tần Thiên vừa nghe ân nhân nói, trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, mụ mụ, thánh nữ đều muốn thải, quả nhiên là sắc đảm bao thiên a. Lập tức Tần Thiên hướng phía ân nhân chỉ chỗ nhìn lại, xa xa liền thấy một cái bạch y phiêu phiêu ô phát nữ tử lăng không mà đến, chu vi vòng quanh mấy chục cô gái tuyệt sắc, cả người bao phủ một đạo đạm lam sắc quang mang, mạo nếu thiên tiên, cả người tản mát ra một loại hút bụi khí tức, coi như không ăn nhân gian khói lửa giống nhau, đông đảo tu sĩ đều hướng phía nàng xem đi, phát sinh si mê vẻ, sợ hãi than có tiếng. Oanh! Bầu trời xa xăm trên, một tiếng tiếng xe gió vang lên, ngay sau đó, một cái hư không truyền tống cửa mở ra, vô số màu tím cánh hoa từ hư không môn giữa bay ra, kèm theo một khúc nhẹ nhàng chậm chạp duyên dáng tiếng địch, một vị cầm trong tay sáo ngọc thổi quốc sắc thiên hương cô gái áo tím từ cánh cổng hư không bên trong đạp đi ra, hướng phía dưới mới chậm rãi hạ xuống, phía sau theo người tứ năm bạc nữ tử phân sái cánh hoa. Cực Bắc phiêu miểu tiên cảnh thánh nữ cũng tới, ngày hôm nay thực sự là mở rộng tầm mắt a, nếu để cho ta âu yếm chết cũng không tiếc a. Chợt tu sĩ giữa bộc phát ra một câu nói như vậy, nhất thời tên tu sĩ này đánh sớm một loại tu sĩ vi ẩu, đây chính là mọi người thần trong con mắt a, há là ngươi nhưng khinh nhờn a. Ầm vang, lại là phá toái hư không thanh âm, mấy đầu cao tới năm thước một sừng kỳ dị một sừng hoang thú, lôi kéo một chiếc thanh đồng cổ chiến xa khí phách từ cánh cổng hư không, bên trong vọt ra, trên xe đứng thẳng một vị quần áo ngân sắc áo giáp thần võ nam tử, ước chừng 20 tuổi, cầm trong tay một cây kim sắc trường mâu, đứng ở chiến xa trên, khí phách lộ ra ngoài, bao quát phía dưới, một bộ tỷ nghệ thiên hạ vẻ, cực kỳ ngạo khí. Mau nhìn, giữa vực thượng quan gia tộc thần thể, thượng quan ngày. Lập tức có tu sĩ hô. Vừa mới nói xong chợt hư không lại một lần nữa nghiền nát, thánh khiết bạch quang bắn ra bốn phía, ngay sau đó một nam một nữ hai gã bạch y tu sĩ từ bên trong bay ra, nam phong thần như ngọc, nữ lụa mỏng che mặt, thân thể động nhân. Vô lượng thọ Phật, Đông Hải Bồng Lai tiên đảo cũng người đến, thánh tử thánh nữ đang đi ra. Trương Tứ Phong nhìn phía xa chậm rãi rớt xuống hai người lầu bầu nói. Tần Thiên nhìn đám đại gia tộc niên kỷ thanh một đời đi ra, trong lòng âm thầm sợ hãi than, xem ra chính mình biết đến hay vẫn là quá ít, không nghĩ tới Tử Vi tinh mặt trên còn có nhiều như vậy, mạnh mẽ gia tộc và môn phái mình là không biết, trước vẫn ngưu bức nhất chính là tứ đại siêu cấp môn phái người, không nghĩ tới bây giờ đi ra nhiều như vậy gia tộc môn phái, tuy rằng những môn phái này niên kỷ thanh cao thủ một đời không nhất định mạnh hơn, mà đồng những người này, thế nhưng vậy cũng sẽ không kém quá xa, phỏng chừng cùng mình không sai biệt lắm cường đại, mình muốn đối phó bọn họ cũng không dễ dàng. Một ngày này, các đại gia tộc môn phái thế hệ trẻ đều hội tụ Thiên Ma Uyên ngoại vi, top 5 top 3 tụ chung một chỗ, chuyện trò vui vẻ, Tần Thiên thấy được truy sát qua hắn luyện ngục cánh cửa thiếu chủ, Tả Vương, bất quá không gặp ma đồng, thiên tiên bọn họ. Oanh! Chợt, đột nhiên, bầu trời phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, ngay sau đó đó là nữ tử nổi giận thanh âm, Tần Thiên nhất thời hướng phía thanh âm nguồn gốc phương hướng nhìn lại, trong sát na, Tần Thiên mắt đều choáng váng, Trương Tứ Phong vừa nhìn, nhất thời té xỉu trên đất. Ta chơi, đây cũng quá mẹ nó cường hãn, cư nhiên đến thực sự. Thật là sắc đảm bao thiên, không sợ trời không sợ đất a. So với Trương Tứ Phong cái này hèn mọn nam chỉ có hơn chứ không kém a. Tần Thiên nhìn bầu trời xa xăm, lầu bầu nói, lúc này, bầu trời xa xăm trên, ân nhân khôi phục bộ dáng lúc trước, liên hợp mặt khác hai vị này, cầm trong tay tơ vàng lưới lớn nỗ lực bắt lăng ba tiên tử. Chương 1786, tiến vào cửu long huyết chỉ dâm tặc, muốn chết. Chợt trên bầu trời truyền đến nữ tử gầm lên có tiếng, ngay sau đó lăng ba tiên tử cả người khí thế chợt bạo phát. Cả người bạch quang lóng lánh, đột nhiên, cả người trở nên mê huyễn đứng lên, coi như một trận thanh phong giống nhau, thân hình trở nên giống như quỷ mị giống nhau, mấy hơi thở trong lúc đó, liền cởi rời đi tam mở kim sắc lưới lớn vây bắt, xuất hiện ở bên kia trên bầu trời, ngay sau đó không đợi ân nhân ba người phản ứng kịp, chợt xuất thủ, hướng phía ba người lướt đi. Lăng ba vi bộ. Trương Tứ Phong nhìn trên bầu trời lăng ba tiên tử lầu bầu nói. Đi. Ân nhân vừa nhìn bắt thất bại, lập tức liền quả quyết ra lui. Ba người phân ba phương hướng nhanh chóng rời đi, chớp mắt biến mất. Lăng ba tiên tử nhìn ba người rời đi, hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh lại, một đám si mê lăng ba tiên tử tu sĩ đều vỗ tay bảo hay. Ầm vang. Giờ khắc này, Trên bầu trời, sấm sét lần thứ hai nổ vang, cửu long huyết trì dưới đáy, cửu nhánh cây giả cây lúc này đã chậm rãi diễn hóa thành cửu đầu năm móng kim long. Hình thái, cả người tiên khí quay chung quanh, coi như đến từ cửu thiên giống nhau. Ân nhân sau khi bọn hắn rời đi, qua không tới nửa canh giờ lại đã trở về, bay thẳng đến tần thiên bên này bay tới. Ba người đứng ở tần thiên bên người, không chút nào che giấu mình hình dạng. Bọn họ vừa xuất hiện nhất thời một loại tu sĩ lập tức trợn mắt nhìn, thế nhưng cũng không dám thế nào bọn họ, bởi vì bọn họ đều là hái hoa đạo tặc sau đó. Những lão gia hỏa kia, đám thực lực cường đại, không thua các đại thánh mà gia tộc môn phái đứng đầu. Hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm, một khi tử tôn chịu bị thương hại, tuyệt đối là hung hăng trả thù. Đến, đạo trưởng, Tần huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Tá Thất Đệ Yến Ngọc, vị này chính là Bát Đệ Lưu Mang. Ân nhân chỉ vào trước mặt hai người quay Tần Thiên giới thiệu đến, hai người này tất cả đều là hết lần này tới lần khác công tử mô dạng, Yến Ngọc trang phục liền là một bộ có học vấn nho nhã thư sinh, Lưu Mang còn lại là vẻ mặt chính khí mô dạng, thoạt nhìn anh tuấn tiêu sái, khí vũ bất phàm. A, thì ra là Diễm Ngộ, Lưu Manh, hai vị đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, thực sự là trăm nghe không bằng một thấy a, tại hạ Tần Thiên, chỉ giáo nhiều hơn. Tần Thiên nhìn hai người một bộ ra vẻ đạo mạo mô dạng nói. Vô lượng thọ Phật, tại hạ Trương Tứ Phong, sớm có nghe thấy chư vị uy danh, ngày sau còn xin chư vị chỉ giáo nhiều hơn. Trương Tứ Phong vẻ mặt hèn mọn đạo. Thì ra là Tần Thiên huynh đệ cùng trong truyền thuyết vô lượng đạo trưởng a, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thất kính, nghe nói Tần huynh ngươi chẳng những nhận được thánh nhân bản chép tay, còn nghĩ chém giết vô song thiên triều đại công chúa, đùa giỡn nhị công chúa Phượng Phi Yên, lừa gạt tình cảm của hắn. Tứ Phong đạo trưởng càng đùa giỡn ma tông ma đồng xoay quanh, đưa hắn hãm hại chết khiếp, hai vị huynh đệ quả nhiên là cao thủ, cho ta bối mẫu a, bội phục bội phục. Diễm Ngộ nhìn Tần Thiên hai người một bộ chắp tay một cái đạo, một bộ hết lần này tới lần khác công tử mô dạng. Đúng vậy đúng vậy. Một bên Lưu Mang cái kia phụ họa đạo, bên cạnh nghe Trương Tứ Phong nghe được bị người khích lệ, nhất thời đắc chí, khuôn mặt hơi phiếm hồng, có chút ngượng ngùng, nhìn Tần Thiên thiếu chút nữa thổ huyết, đặc biệt con ngựa đây là đang khen ngươi sao, nằm cái rãnh. Hai ngày sau, cửu long huyết trì hoàn toàn diễn biến hoàn thành, cửu đầu màu vàng năm móng kim long trông rất sống động, khuyết điểm duy nhất đó là, cửu đầu kim long tất cả đều song mộc đóng chặt. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Ân nhân nhìn trên bầu trời cửu long huyết trì đạo, lúc này rất nhiều tu sĩ tất cả đều hướng phía trên bầu trời bay đi. Tần Thiên năm người lên huyết trì, đứng ở ven trên vách đá, lúc này, ra hiện ở trong mắt bọn họ chính là một mảnh hồ nước vậy máu loãng, bình tĩnh không dậy nổi chút nào sóng gợn, từng cổ một nồng nặc cường đại năng lượng hướng phía tứ phương tản ra, rất nhiều tu sĩ tất cả đều đứng ở trên vách đá không ai tiếp nữa, cũng chờ đang người khác trước mới đầu. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều tu sĩ cũng đi lên, có chừng mấy trăm người, đa số là vì con em đại gia tộc. Kiền Nhất, gần, đứng ở hắn xéo đối diện, chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Cũng không có hành động gì, ai cũng không dám ở huyết trì trong động thủ. Phù phù. Có tu sĩ không nhẫn nại được, trực tiếp nhảy xuống, trong nháy mắt liền chìm vào trong ao máu, vô thanh vô tức, ngay sau đó lại nổi lên, nhanh chóng vận chuyển pháp quyết hấp thu bên trong năng lượng. Những tu sĩ khác vừa nhìn hắn không có việc gì, lập tức đều hướng phía máu trong nước nhảy xuống, nhất thời bình thường có tiếng một tảng lớn. Đi, tiếp nữa. Tần Thiên quay ba người đạo, ngay sau đó ba người lập tức liền nhảy xuống. Trong nháy mắt liền chìm vào trong nước, cùng lúc đó, hàng loạt kinh khủng năng lượng nhanh chóng hướng phía Tần Thiên ở trong thân thể tràn vào đi, Tần Thiên vội vàng huy động hai tay, để cho mình hiện lên đến, sau đó lập tức thôi động bá vương quyết, hút thu vào. Nhất thời, Tần Thiên thân thể bắt đầu điên cuồng hấp thu trong ao máu năng lượng, mà những người khác cũng là như vậy, đám nhanh chóng vận chuyển công pháp, thân thể bốn phía năng lượng, đều tạo thành một cái nhỏ vòng xoáy hướng phía tự thân hội tụ đi. A, chợt, có người đột phá, năng lượng tứ tán. Uống. Lại có người đột phá, tiến vào huyết trì không tới nửa canh giờ, rất nhiều tu sĩ đều đột phá, những thứ này đều là lúc trước tu luyện đến điểm tới hạn tu sĩ, ngồi cơ hội này đột phá, này thực lực cao thủ cường đại đám tất cả đều im lặng, hắn sao thực lực đã sớm tới trình độ nhất định, muốn đột phá nhất định phải có càng năng lượng cường đại, cho nên bọn họ đang không ngừng tích lũy đang năng lượng. Lúc này, Tần Thiên bên người năng lượng vòng xoáy càng kéo càng lớn, Tần Thiên đan điền điên cuồng hấp thu trong ao máu có thể nhìn. Nhanh chóng mà bắt đầu bão hòa, đồng thời, Tần Thiên cảm thấy, mình muốn đột phá, bất quá đan điền còn đang hấp thu có thể ngay cả, tuy rằng đã đến bão hòa trạng thái, thế nhưng chính là đến không được cái điểm kia. Cứ như vậy, một ngày rất nhanh đi qua, lúc này Tần Thiên đan điền còn đang hấp thu năng lượng, độ bão hòa đã đạt đến một cái không cách nào trồng tình cảnh. Đáng tiếc là, Tần Thiên chính là tìm không được cái kia điểm đột phá, điều này làm cho hắn rất phiền muộn. Rất nhanh, thời gian lại quá khứ, 3 canh giờ, lúc này đã đến đêm tối, lúc này, Tần Thiên vẫn là không có biện pháp đột phá. Uống! Tần Thiên hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết đăng pháp ấn, chợt bốn phía máu loãng đột nhiên bạo khởi, thẳng lên cửu thiên, xoay tròn thành một cái to lớn thủy long cuốn, đem Tần Thiên bao vây ở bên trong, cái này thủy long cuốn càng kéo càng lớn, rất nhanh mở rộng đến đường kính hơn 20 thước, bốn phía tu sĩ đều rời xa, tất cả tu sĩ đều bị giật mình tỉnh giấc, hướng phía Tần Thiên nhìn bên này đến. Lúc này, ở thủy long cuốn trung tâm, Tần Thiên hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, huyền giữa không trung, hai tay nhanh chóng thôi diễn bá vương tuyệt, mãnh liệt vô cùng hấp thu trong ao máu năng lượng, này máu loãng đem Tần Thiên cả người đều bọc lại, mà lại, càng ngày càng nhiều, máu loãng long quyển cũng càng lúc càng lớn, từ đường kính mà là nhiều thước trực tiếp mở rộng đến 50 mấy thước. Đáng tiếc không hấp thu vài cái, Tần Thiên liền phát hiện mình cũng nữa hấp thu không nổi nữa, thời khắc này Tần Thiên, năng lượng hấp thu đã đạt đến một số không điểm giới hạn. Chỉ có thể là đột phá, nhưng là lại không có biện pháp đột phá. Điều này làm cho Tần Thiên rất là phiền muộn. Không biết vì sao, Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là đình chỉ hấp thu, từ trong ao máu bay ra. Mà giờ khắc này, Kiền Nhất bọn họ toàn bộ đều đã từ trong ao máu đi ra. Đại bộ phận đều đột phá, trên người tản mắt ra vô cùng khí tức. Thích khách toàn bộ đang vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tần Thiên, mang trên mặt tà ác tham lam dáng tươi cười. Nhìn qua hình như thợ săn nhìn lại con mồi như nhau. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần huynh, đi mau, Kiền Nhất Thanh thân phận của ngươi bại lộ ra ngoài. Hiện tại mọi người muốn trên người ngươi đại thánh bản chép tay, nhanh, bên này. Ân nhân ở phía xa hướng về phía Tần Thiên hô lớn. Vô lượng thọ Phật, mau tới đây, Tần huynh. Trương Tứ Phong cũng hướng về phía Tần Thiên hô lớn. Nằm cái rãnh, ta nói thế nào đám nhìn ta đâu, ta nhật mẹ ngươi a. Tần Thiên nhìn Kiền Nhất mắng to. Giết hắn, đem thánh nhân bản chép tay đoạt lại. Kiền Nhất ngón tay đang Tần Thiên hướng về phía chung quanh tu sĩ hô lớn, mọi người sừng sốt là nhiều miểu, lập tức một đoàn tu sĩ liền hướng phía Tần Thiên vọt tới, những thứ này đều là viết không môn không phái tán tu, thuộc về thấy tiền sáng mắt một loại người, những đại gia tộc kia đệ tử cũng không có đi vào khuấy hợp, mà là đứng ở xa xa, đem Tần Thiên vây lại, không cho Tần Thiên nỗ lực chạy trốn. Kháo, ni mã, thế nào đều đến đoạt lão tử bảo tàng a, đi tìm chết đi. Tần Thiên quát to. Cả người kim quang bắn ra bốn phía, đáng sợ hủy diệt năng lượng nhanh chóng vọt ra, biến thành khắp bầu trời kim sắc chiến kiếm, tin tôn đức hướng phía chu vi giết chết đi. Giết! Tần Thiên quát to, quay xông tới một đám tu sĩ liền giết đi qua. Oanh! Hủy diệt khả năng bạo phát, chiến binh hướng phía xông tới tu sĩ tập sát đi, trong nháy mắt to lớn nổ tung liên tục vang lên, rậm rạp chẳng chịt kim sắc, chiến kiếm mang theo hủy diệt hết thảy uy năng trực tiếp thuấn sát mười mấy tên cùng Tần Thiên, tu vi không sai biệt lắm tu sĩ. Hồn phi mai một, cao hơn Tần Thiên một chút cũng là kêu thảm thiết liên tục, thân thể trực tiếp bị phế rơi, xuyên thủng, tiên huyết văng khắp nơi, thịt nát bay ngang. Trong lúc nhất thời, nóng lòng tấn công tu sĩ ngừng lại, nhìn đầy người kim quang Tần Thiên chần chờ một chút, mà lúc này Tần Thiên càng kinh ngạc, không nghĩ tới tuy rằng vùng xung quanh lông mày đột phá, thế nhưng thực lực cư nhiên tăng trưởng không ít, những thứ này kim kiếm hiệu quả so với trước cường đại hơn rất nhiều, thật to ngoài dự liệu của hắn. Bất quá tuy rằng cường đại rồi một chút, thế nhưng Tần Thiên cũng không dám đối kháng nhiều người như vậy. Tần Thiên đưa mắt nhìn bốn phía, Bồng Lai Tiên Đảo Thánh Tử Thánh Nữ, Kiền Nhất, Tả Vương, Lăng Ba Tiên Tử, Thượng Quan Ngày, đều tự đứng nhất phương, phong tỏa mình chạy trốn lộ tuyến. Duy nhất không phong tỏa đó là sau lưng Thiên Ma Uyên, thế nhưng đó là tuyệt địa, một khi vọt vào liền là tử vong, cho nên con đường này là rất không thể trốn đi. Tần Thiên, bên này nhanh. Lúc này, Tần Thiên trong đầu vang lên ân nhân thanh âm, Tần Thiên lập tức hướng phía bên trái giống nhau. Ân nhân, Yến Ngọc, Lưu Mang Trương Tứ Phong đám người đang đứng ở nơi đó, khắc được rồi một đạo trận pháp chờ hắn rời đi, Tần Thiên vừa nhìn, không chút nghĩ ngợi, lập tức liền hướng phía này một bên bay đi. Giết, đừng làm cho hắn chạy. Nhất thời, phía sau một loại tu sĩ hô lớn, giết đến, Tần Thiên lập tức ra tốc hướng phía ân nhân bên này bay đi, mắt thấy vậy thì phải đến. Lúc này, đột nhiên một con cự trưởng hướng phía truyền tống trận bên này tập sát đến, thuấn tức, trực tiếp đem ân nhân ba người khắc tốt truyền tống trận hủy diệt. Trương Tứ Phong bốn người cũng lọt vào bị thương nặng, trực tiếp bị được đánh bay trụy trên mặt đất. Hắn chạy không được, động thủ giết hắn. Giết! Hưu! Hưu! Vô số rậm rạp chẳng chịt công kích hướng phía Tần Thiên giết đến vô cùng kinh khủng. Các đại gia tộc cao thủ trẻ tuổi cùng hàng loạt tu sĩ nhất tề động thủ, đủ hơn trăm người. Có thể nói là diệt thế đẳng cấp, Tần Thiên muốn tránh né cũng không kịp, cũng vô pháp ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích đánh tới. Ngay cả bóp nát truyền tống tinh thạch thời gian cũng không đủ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, vô số công kích toàn bộ giết ở tại Tần Thiên trên người, nhất thời trên không trung bộc phát ra hủy diệt tính quang mang, không gian trong nháy mắt đổ nát, tảng lớn vỡ vụn, khổng lồ nổ tung năng lượng trực tiếp đem Tần Thiên cho đánh bay, hướng phía dưới rơi xuống, coi như một viên đạn pháo giống nhau. Oanh! Tần Thiên nặng nề đập xuống đất, trực tiếp đem tự thân đại địa đập ra một cái hố sâu, cả người đầu khớp xương nhất thời vỡ vụn, đau nhức không gì sánh được, trong miệng tiên huyết cuồng phún. Chương 1787, thoát hiểm nhanh, giết hắn, cướp đoạt thánh nhân bản chép tay. Nhất thời một đám tu sĩ hướng phía Tần Thiên chạy đi. Hưu! Lúc này, vẫn bất vi sở động các gia tộc môn phái thế hệ trẻ xuất thủ, dường như thương lượng xong phân nửa, đồng loạt ra tay, trực tiếp tế xuất điều tự chiến binh, hướng phía những tán tu kia lướt đi. Nhất thời, đông đảo tán tu thối không kịp đề phòng, trực tiếp chết đi, lập tức đại gia tộc mình đều hướng phía Tần Thiên bay tới, muốn cướp đi Tần Thiên. Hừ, ngươi là của ta. Chợt, thượng quan ngày thứ nhất vọt tới Tần Thiên trước mặt, một tay lấy không cách nào nhúc nhích Tần Thiên nắm, bay lên trên cao liền muốn ly khai. Ngươi cho là ngươi cầm đạt được sao, thượng quan ngày. Một tiếng quát lạnh, Tà Vương khống chế Phương Châu hướng phía thượng quan trời giết đến. Hừ, muốn chết. Thượng quan ngày nổi giận. Chợt bên phải giơ tay lên một cái, kim sắc trường mâu xuất thủ, kim quang bắn ra bốn phía, bay thẳng đến Phương Châu lướt đi, kỳ thực vô cùng rất mạnh, coi như muốn xuyên thủng thiên địa giống nhau. Oanh! Hai người giao thủ một cái, nhất thời nổ vang liên tục, quang hoa bắn ra bốn phía, Tà Vương khống chế nặc yếu phương thuyền liên tục rút lui, thượng quan ngày cũng là hừ lạnh một tiếng ngay cả đẩy mấy chục thước, thế nhưng không có chút nào tổn thương. Hưu! Đại thánh bản chép tay, ứng với thuộc bồng lai ta hết thảy. Xa xa, bồng lai tiên đảo thánh tử hô, bay thẳng đến thượng quan trời giết đến, thần lực bắt đầu khởi động, bạch y phiêu phiêu, một thanh bạch ngọc chết phiến ánh huỳnh quang bốn phía, coi như một vòng mặt trời nhỏ giống nhau, hướng phía thượng quan ngày kéo tới. Hừ, muốn chết. Thượng quan trời lạnh hừ một tiếng, đem Tần Thiên phóng tới trên mặt đất, mạnh mẽ hai tay nắm chặt trường mâu, hướng phía đánh tới bồng lai thánh tử bay đi. Giết. Thượng quan ngày lớn tiếng quát to lớn, âm chấn động thập ngày, chợt. Hai tay nhanh chóng vũ động trong tay hoàng kim trường mâu, thần lực bồng bột bạo phát, một cái đầu kim sắc cự long từ trong tay hắn bay ra, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía bồng lai thánh giết chết đi. Đi! Bồng lai thánh tử hét lớn một tiếng, hai tay chợt kết xuất một cái phiền phức pháp ấn, một cái to lớn pháp ấn xuất hiện ở không trung, hủy diệt chi hơi thở nhất thời bộc phát ra. Ngất trời ấn! Bồng lai thánh tử nộ quát một tiếng đạo, hai tay chợt đẩy, trong nháy mắt hướng phía thượng quan ngày múa ra cự long oanh kích đi tới. Rầm rầm, trong nháy mắt, giống giận kim long cùng ngất trời ấn đụng vào nhau, nhất thời nổ tung, trong nháy mắt tảng lớn không gian sụp xuống, đất rung núi chuyển, hủy có thể bắn ra bốn phía. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha!